Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893 Mỹ Nhân Lão Tử tới. Vương Tử nhíu hạ mày, nhìn kia công lại đây biến dị heo, cuối cùng vẫn là quyết định đi phía trước cùng Dịch Trung Thiên. Thẩm Tử Hào đám người đi trước giải quyết cao cấp biến dị heo. Nếu không những cái đó biến dị heo xông tới, bọn họ càng thêm nguy hiểm. Ít nhất hiện tại trước mắt 10 cái người còn có thể ngăn cản một chút. Trước khi đi vẫn là không yên tâm nói, nếu là có việc, trực tiếp kêu to, tin tưởng liền tính hắn dám không trở lại. Cái kia gọi là Điền Tiểu Binh tinh thần dị năng giả tất nhiên có thể cứu nàng. Nếu không bọn họ sẽ không như vậy quả cảm hướng phía trước hướng. Nào biết đâu rằng Bạch Tiểu Khê đám người từ đầu tới đuôi đều không lo lắng Bạch Linh cùng viên. Thịt tròn, đương nhiên còn có một người vốn dị đi theo Dịch Trung Thiên phía sau. Chính là theo sát biến dị heo. Hắn đang không ngừng lui về phía sau. Không sai, chính là thừa dịp tất cả mọi người đều không có phát hiện thời điểm. Hơn nữa dáng người thiên gầy, sau này lui, nhưng là cặp kia đáng khinh đôi mắt lại mang theo sắc lạnh cùng dục vọng. Trong lòng nghĩ đến, mỹ nhân, lão tử tới, mà Bạch Linh bên này, theo vương tử rời đi. Nàng chậm rãi đem kiếm mang theo vỏ kiếm toàn bộ cầm xuống dưới. Đối với viên thịt tròn nói, rút kiếm đi, dì giáo ngươi, viên thịt tròn vẫn luôn muốn học. Đáng tiếc, phía trước cũng không có bao nhiêu thời gian cùng trải qua dạy hắn chém tang thi cùng biến dị thú. Đến nỗi vũ khí cũng là ở Yến Kinh nội thành Lý Chính Hạo riêng cho hắn tìm được. Này đao chuôi đao không lớn, hơn nữa đao cũng rất mỏng, khoan bất quá 2 cm, thực thích hợp lúc này viên thịt tròn. Rốt cuộc hắn tay thật sự rất nhỏ, nhu nhu thịt thịt, đôi tay khó khăn lắm cầm mà đi tiểu ra hỏa rút ra đao. Bạch Linh cầm hắn vỏ đao, còn chưa ngẩng đầu liền phát hiện phía trước vừa mới còn nói này sẽ bảo hộ bọn họ người lúc này liền cố ý thả một đầu tam giai biến dị heo lại đây. Này tam giai biến dị heo bất quá so bình thường heo đại gấp 2 mà thôi. Hành động đối hiện tại Bạch Linh tới nói, quả thực như là bị người thả chậm điện ảnh. Chậm nàng đều cảm thấy có thể ăn một chút gì lại đến đối phó rồi. 29 cấp viên thịt tròn càng là như thế. Lúc này tiểu mày nhăn, còn chưa chờ Bạch Linh có điều động tác, chính mình liền giống như tia chớp giống nhau vọt qua đi. Nhéo tiểu thịt tay cư nhiên nhảy lên kia răng nanh thượng. Đao vô dụng thượng, một quyền hướng tới kia biến dị heo đầu đánh đi. Liền đem này biến dị heo trực tiếp đánh hôn mê. Hoặc là nói, sở hữu xương cốt đều vỡ vụn. Bạch Linh một tay đỡ chán, thật là vô ngữ. Chỉ đổ thừa viên thịt tròn cấp bậc đích xác quá cao. Mà mặt khác một bên chờ Bạch Linh cùng đứa bé kia xấu mặt 10 cái người, trong mắt mang theo ác liệt tươi cười, trong lòng nghĩ đến giết chết các ngươi. Ai có thể tưởng cũng không biết như thế nào, vốn dĩ hướng bọn họ hướng kia chỉ tam giai biến dị heo không biết chúng cái gì ta, cứ nhiên cứ như vậy ở nửa đường rừng. Hiển nhiên bởi vì quán tính này thân thể cao lớn còn trượt 10 cm, phảng phất đột nhiên đã chịu va chạm giống nhau, cuối cùng chạm vào một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Mẹ nó, bọn họ mệt chết mệt sống mới sát một đầu, mà bị buông tha đi sinh long hoạt hổ biến dị heo, trong chớp mắt cứ nhiên cứ như vậy ngã xuống. Còn chưa chờ bọn họ thấy rõ tình huống thời điểm, phụt một tiếng, phảng phất có cái gì chém giống kia chỉ tam cấp biến dị heo đầu. Bởi vì này biến dị heo thực hiển nhiên run rẩy hạ, Nhưng kia nữ nhân không phải còn đứng ở kia biến dị heo cách đó không xa sao? Dựa theo bọn họ khoảng cách xuyên thấu qua này biến dị heo ngăn cản bộ phận tất nhiên là đứa bé kia. Đứng địa phương, đương nhiên liền tính bọn họ thấy được. Cũng không biết viên thịt tròn như thế nào ra tay. Thật sự là bọn họ dị năng quá thấp, kém nhiều như vậy. Viên thịt tròn cùng bạch linh tốc độ bọn họ mắt thường căn bản theo không kịp. Hết chương.